Tôi thực sự không muốn. Chương 4, mục đích thật sự hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả tháng đó, Tuệ Mạn như biến thành con người khác, cô dịu dàng vô cùng, có những lúc còn bẽn lẽn cười. Điều này khiến Cửu Trấn vui lây, anh chuyển từ hung bạo ép buộc sang yêu chiều, nới lỏng việc giam cầm cô. 3 ngày tới là chuyến đi công tác ngắn của Cửu Trấn. Anh cần sang thị trường Bắc Mỹ khảo sát tình hình chi nhánh của công ty. Đêm nay, dĩ nhiên là một cuộc hoan ái của Cửu Trấn và Tuệ Mạn. Tuệ Mạn với tấm thân trắng ngần, làn da mịn lại lấm chấm vài vết đỏ. Vết hôm trước mới mờ đi, hôm nay lại có những vết đậm sẫm hơn nữa. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn gắng sức phục vụ Cửu Trấn thật tốt. Bên dưới Tư Mật vẫn ôm chặt lấy cự vật, thủy dịch vẫn chảy ra trơn tru. Hai chân của Tuệ Mạn ôm chặt vào hông Cửu Trấn, để anh được tiến vào sâu một cách thoải mái nhất. Phần trên, Tuệ Mạn ưỡn cao ngực lên, Cửu Trấn úp mặt xuống khe ngực hít hà hương thơm người con gái. Khuôn miệng yếu ớt của Tuệ Mạn cất lên, Trấn, em, mệt, chỉ nghe vậy Cửu Trấn lập tức dừng lại, anh đưa tay lên vuốt gọn tóc đang bết của cô, anh cúi xuống hôn lên bên mắt nhắm nghiền của cô, nói. Ngủ thôi, 3 ngày sau, Cửu Trấn trong bộ vest lịch lãm, Tuệ Mạn trong chiếc váy màu xanh da trời, đầu đội một chiếc mũ rộng vành che đi ánh nắng. Hôm nay cô ra sân bay cùng anh, tiến anh đi công tác. Chiếc máy bay riêng của Mục Tổng đã mở sẵn cửa, anh khoan lên, quay lại ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô thủ thỉ. Hãy đợi anh về, khuôn mặt Tuệ Mạn cười nhẹ, Cửu Trấn bước lên máy bay, cửa đóng lại, cất cánh. Tuệ Mạn nhìn theo chiếc máy bay đang bay trên bầu trời cao xa kia, khuôn mặt dịu nhẹ ban nãy của cô trở lại lạnh nhạt. Người vệ sĩ nhắc nhẹ, chị Đàm, về thôi. Cô gật đầu nhẹ, đêm ấy, trong căn phòng rộng, cô ngủ một cách thoải mái, giấc ngủ thật ngon mà sâu vô cùng, cả cơ thể cô giãn ra. Sáng hôm sau, Tuệ Mạn dậy rất sớm, cô đi vòng quanh căn nhà, quan sát từng ngóc ngách nhỏ, để ý các camera và hướng nhìn của chúng. Người vệ sĩ vội chạy ra, hớt hải nói. Ôi chị ơi, em tưởng chị đi đâu mất, sao chị dậy sớm vậy? Tuệ Mạn cười nhẹ, nói. Tôi nhớ Trấn nên không ngủ sâu lắm. À tôi cũng đói rồi, vào ăn sáng thôi. Người vệ sĩ tươi cười đáp. Vâng, lại một ngày trôi qua, Tuệ Mạn trước khi lên phòng ngủ, dặn tất cả mọi người trong nhà. Sáng mai tôi dậy muộn nhé, tầm trưa chiều hẵng lên gọi, tôi muốn chuẩn bị ít đồ riêng tư, mọi người cứ làm việc không cần quản tôi nhé. Nói rồi cô cười tươi lên phòng, không ai mảy may nghi ngờ, vui vẻ đùa nhau. Chị Mạn đang chuẩn bị bất ngờ cho Mục Tổng đây. Thôi chắc mai cứ để chị tự nhiên. Tuệ Mạn đi lên phòng, môi chỉ nhếch lên nhẹ nhẹ. Cô đi lại phía ban công, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, gió đêm thổi nhẹ nhẹ qua mái tóc cô. Tuệ Mạn gọi điện tới một số điện thoại lạ, bằng một chiếc điện thoại cục gạch sim phách. Người đầu bên kia nhấc máy, cô nói nhỏ. Trác Tâm, 12 giờ đêm nay. Người con gái tên Trác Tâm vui vẻ đáp lại. Lâu lắm rồi mới gặp mày, hẹn đêm nay. Đi vào bên trong, cô lấy ra một bộ đồ đen, bó sát cơ thể, mái tóc búi gọn lên, đi một đôi giày thể thao khỏe khoắn, hai bàn tay đeo chiếc găng tay bằng da, màu đen. Chạy lại giường, cô chùm lên chiếc gối ôm một lớp chăn, lấy đâu ra bộ tóc giả, để lên đầu gối, trông như một người đang nằm ngủ. 11 giờ đêm, tất cả mọi người từ người làm, đầu bếp hay vệ sĩ cũng có vẻ đã ngủ hết rồi. Không khí quanh tòa biệt thự tĩnh lặng, đường vắng không bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuệ Mạn bắt đầu bước ra ban công, di chuyển một cách lanh lẹ, cố ẩn mình khỏi các camera đang chĩa mọi hướng, đến hàng rào bao bọc. Cách chương.